Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, đào thụ. Trồng cây, hai vị khách quý, đi theo ta, Ngu Bá Cơ hướng Bạch Thuấn cùng Hiểu Mộng hai người chắp tay sau khi hành lễ. Liền đi ở phía trước dẫn đường, đi tới Thục Sơn Cấm Địa. Được. Bạch Thuấn cùng Hiểu Mộng hai người đuổi tới Ngu Bá chân tường bước. Mà Ngu Bá Cơ hai đứa bé kia cũng cùng lên đến, một nam tử đứa bé cùng một cái nữ hài, một lớn một nhỏ, cũng nhìn chằm chằm Bạch Thuấn hai người, dường như rất tức giận bất mãn dáng vẻ tương đương. Nam hài là bởi vì Diệp Công Hảo Long thích sở ghét Tần tiểu nữ hài thì lại chỉ là bởi vì Bạch Thuấn hai người quấy tung nàng sinh nhật. Chúc mừng, đem nàng phụ thân cướp đi mà thôi. Tử Kỳ cùng Tiểu Ngu cũng sẽ là Ngu Uyên hộ vệ. Vì lẽ đó từ sinh ra được bắt đầu là có thể tự do ra vào cấm địa. Đi ở phía trước Ngu Bá Cơ cho Bạch Thuấn hai người giải thích nói, hôm nay là tế tự đại điển, lại là tiểu nữ hài sinh nhật, Ngu Bá Cơ cho Bạch Thuấn dẫn đường, Ngu Tử Kỳ phải về đến cương vị bên trên. Không có ai chăm sóc tiểu nữ hài, chỉ có thể lựa chọn mang theo. Không nên phí lời, mau mau dẫn đường. Hiểu Mộng hơi không kiên nhẫn nói, không muốn là đi theo phía sau hai cái con ghẻ, lấy tốc độ bọn họ đã sớm đến mục đích. Được. Ngu Bá Cơ nghe được Hiểu Mộng nói cũng không hề tức giận, gật đầu, liền tăng nhanh bước chân. Mà hắn hai đứa bé kia còn nhỏ tuổi cũng tựa hồ trải qua đoán luyện, miễn cưỡng đuổi tới cái này không nhanh không chậm tốc độ. Đây là phù tang thần thủ, đến mục đích về sau. Hiểu Mộng nhìn cây kia đứng sừng sững ở trước mặt cự đại cây cối, nói, vâng, hai vị liền. Bất quá còn hai vị không nên thương tổn đến phụ cận súc vật. Ngu Bá Cơ khẽ gật đầu, hướng đi cái kia hai cái có chút huệ hoài hai tử. Từ bên hông cầm xuống một cái ấm nước, đưa cho hai người, các người hơi hơi lùi về sau chút, ta trực tiếp bắt đầu. Bạch Thuấn tiến lên tùy ý đánh giá một hồi cái này khỏa phù tang thần thủ. Phát hiện không có cái gì quá đặc biệt địa phương, liền vỗ vỗ tay, nói, phụ thân, hắn phải làm gì nhỉ? Tiểu nữ hài theo Ngu Bá Cơ lùi về sau mười mấy mét, ngồi dưới đất, tò mò hỏi, tất cả mặt đất lay động một hồi, đứng ở phù tang thụ trước mặt Bạch Thuấn không khỏi hơi nhướng mày. Cái này phù tang thụ quả nhiên sinh hoạt đủ lâu, gốc rễ kéo dài sâu như vậy. Bất quá phù tang thụ lại thâm căn cố đế, người bình thường hao chút thời gian đều có thể đem nó trừ tận gốc lên. Càng khỏi nói Bạch Thuấn, hoàng thiên hậu thổ vững chắc thổ địa, cự đại phù tang thụ bỗng chốc bị nâng lên một chút. Sau đó, ầm ầm ngũng như một bên, cha, phụ thân, đại thụ cũng bị người xấu kia kiếm được. Cha, phụ thân, đại thụ cũng bị người xấu kia kiếm được. Tiểu nữ hài thấy thế dọa ngốc, trong mắt mang theo nước mắt lôi kéo Ngu Bá Cơ y phục hô, phụ thân, đại trưởng lão đến cùng đáp ứng cái kia người Tần cái gì? Thậm chí ngay cả phù tang thụ cũng cho phép hắn phá hoại. Ngu Tử Kỳ cũng là một mặt không rõ, mang theo chất vấn ngữ khí đối với Ngu Bá Cơ nói, ai, chuyện này hay là chính các ngươi đi hỏi đại trưởng lão đi. Ngu Bá Cơ nơi nào nói rõ, gãi đầu một cái, trả lời, mà đổi thành một bên. Bạch Thuấn đã đem khổ tình thụ cây non cho gieo xuống. Chu vi tuy nhiên không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng toàn bộ Thục Sơn linh mạch đã kết nối đến phía trên. Về sau Bạch Thuấn cùng Hiểu Mộng ở Thục Sơn trên tiếp tục ở mấy ngày, thuận tiện quan sát một chút khổ tình thụ sinh trưởng. Ngu Bá Cơ tại cùng còn lại đông đảo Thục Sơn trưởng lão sau khi thương nghị, cho rằng nếu phù tang thần thụ cũng bị trừ tận gốc lên, Thục Sơn cũng vô pháp trồng trọt. vì là không phung phí của trời. Khẩn cầu Bạch Thuấn đem phù tang thụ mang đi, tìm kiếm một cái tân địa phương gieo xuống, yêu cầu hoa tươi không? Bạch Thuấn được cho biết sau nhất thời không nói gì. Trước đây sau thái độ biến hóa cũng quá nhanh chứ. Nói cẩn thận thề sống chết thủ hộ Thục Sơn bảo vật đây. Hiện tại không chỉ có nhổ ra, còn mạnh mẽ hơn kín đáo đưa cho Bạch Thuấn. Đã như vậy, Bạch Thuấn cũng không tiện cự tuyệt. Liền tìm Thục Trung binh sĩ, để bọn hắn đem cái này khỏa phù tang thụ đưa đến Thủ Dương Sơn đi tới. Bạch Thuấn nhớ tới Ấm Dương gia tựa hồ rất muốn cây này. Hơn nữa Diễm Phi Kim Ô cùng phù tang thụ cũng rất xứng đôi. Tuy nhiên nàng bây giờ đang ở Kính Hồ Y Trang, nhưng sớm đem, sinh lễ, đưa tới cũng không ảnh hưởng toàn cục. Không, phù tang thụ đột nhiên biến mất, xác thực cho Thục Sơn cấm địa cái kia một khối động vật tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Vì phòng ngừa động vật tán loạn phá hoại khổ tình thụ sinh trường, Bạch Thuấn đơn giản ở bên cây bày ra mấy khối thạch đầu. Làm cái tiểu trận phương pháp, Bạch Thuấn vừa bố trí xong trận pháp, lần trước bé gái kia liền ôm một cái cùng nàng người không xê xích bao nhiêu hộp cơm. Xuất hiện ở trên đỉnh núi, phụ thân để ta tới cho các ngươi đưa cơm. Tiểu nữ hài thả xuống hộp cơm, chà chà thái dương mồ hôi, bước nhỏ chạy đến khổ tình bên cạnh cây. Tò mò nhìn cái kia tiểu thụ miêu, trận pháp chỉ phòng thủ chim bay cá nhảy, người có thể ung dung thông qua. Gào tương đương cách đó không xa núi rừng bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng thê thảm tiếng kêu gào. Sau đó sơn lâm cùng trong bụi cỏ phát sinh tiếng sàn sạt âm. Đây cũng không phải là lần thứ nhất, mấy ngày này bởi vì phù tang thụ biến mất. Núi rừng bên trong động vật tựa hồ cũng bắt đầu di chuyển cùng hoạt động. Đâm vào cùng một nơi, tự nhiên sẽ phát sinh tranh chấp cùng chém giết. Đối với cái này loại tự nhiên chém giết, Bạch Thuấn là lười đi quản. Chỉ cần chúng nó không tới trên đỉnh ngọn núi đến là được. Chỉ là lần này tựa hồ có chút không giống. Cái kia tiếng kêu rên càng ngày càng gần. Tựa hồ là hướng về trên đỉnh ngọn núi chạy tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.